Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1052, rất quen thuộc. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tô Trần, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Hồng Doanh rất rõ ràng, chính mình xem nhẹ Tô Trần, thậm chí là xa xa coi thường, nàng thậm chí đều vận dụng mấy kiện chí bảo. Vẫn không có giết chết Tô Trần. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Trần có được chu sát thực lực của mình. Nàng nguyên bản lớn nhất chạy trốn hy vọng chính là trốn vào hư không. Chỉ cần 5 cái hô hấp. Ân, liền 5 cái hô hấp. Đủ để nàng giấu ở trong hư không bất kỳ một vị trí nào. Mà Tô Trần coi như lại tiến vào hư không, cũng tìm không thấy nàng. Dù sao hư không như thế mênh mông như vậy, có thể nàng nghìn tính vạn tính đều không nghĩ tới chính là đi theo chính mình cùng một chỗ đến đây thần võ đại lục mập mạp ba người. Ngay cả ngăn lại Tô Trần 5 cái hô hấp đều không có làm đến. Đơn giản phế vật đến rồi vượt quá tưởng tượng tình trạng. Hiện tại, nàng lâm vào tuyệt cảnh, sinh tử tuyệt cảnh, ngươi cứ nói đi. Tô Trần cũng không sốt ruột, hắn từng bước một tới gần Hồng Doanh. Tô Trần, đằng sau ta là đế gia, ta chỉ là một cái con kiến hôi, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Ngươi giết ta cũng vô dụng, từ ngươi phát hiện Nguyệt Linh Thạch bí mật một sát na kia, vận mệnh liền đã chú định. Hồng Doanh âm thanh bén nhọn lên, có chút tức hổn hển trào phúng cùng phẫn nộ. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế gia có được một đầu mẫu hà. Đế gia cường đại, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Đế gia, mẫu hà. Tô Trần hơi híp mắt lại, ghi tạc đáy lòng. Hắn vì gì giờ phút này không có trực tiếp chu sát Hồng Doanh, mà là để Hồng Doanh trong này kêu gào. Vì chính là từ đối phương trong miệng đạt được một chút tin tức hữu dụng. Mẫu hà rất mạnh sao? Tiếp theo, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hồng Doanh, hỏi, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Hồng Doanh đầu tiên là sững sờ, đón lấy, cười ha ha, nước mắt đều muốn bật cười. Sâu kiến chính là sâu kiến, mãi mãi cũng là ếch ngồi đáy giếng, mãi mãi cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ đáng thương bầu trời. Tô Trần vẫn là không hiểu, nghe thiên thư đồng dạng, ngược lại là cửu u, âm thanh thoáng cái liền ngưng trọng, mẫu hà, làm sao có thể, đại thiên thế giới, cũng liền lác đác không có mấy chừng 10 đầu mẫu hà mà thôi. Cửu u, mẫu hà là cái gì? Mẫu hà thông tục mà nói, chính là linh mạch, nhưng, mẫu hà bên trong linh khí không phải phổ thông linh khí, mà là khởi nguyên linh khí. Khởi nguyên linh khí ngươi có thể xem là tiên thiên linh khí, cũng gọi là hỗn độn linh khí. Tiên thiên linh khí có thể dựng dục ra rất nhiều kinh khủng giống loài, như tổ long, đế long, hư long, thần phượng, chu tước vân vân, bao quát thần ma nhất tộc. Lại thông tục một chút nói, mẫu hà bên trong có thể sinh ra mỗi một cái chủng tộc thủy tổ, tổ tông cấp bậc tồn tại. Tô Trần hô hấp hơi hơi ngừng lại, coi như đáy lòng có chỗ chuẩn bị, cũng bị chấn kinh. Nói đến, mẫu hà cũng quá cường đại, có thể thay nghén thủy tổ, tổ tông cấp bậc tồn tại. Đây là thần võ đại lục xa xa làm không được, cũng là thái sơ đại lục làm không được. Thậm chí, đại thiên thế giới bên trong vô số cái vị diện bên trong, 99% đều làm không được. Cửu u, nữ nhân này nói là sự thật hay là giả? Đã mẫu hà khủng bố như thế, lại làm sao có thể xuất hiện tại thái sơ đại lục? Thật khả năng tương đối lớn. Bằng không mà nói, nữ nhân này không có khả năng biết mẫu hà. Còn mẫu hà tại sao lại xuất hiện tại thần võ đại lục? Nhưng cũng không phải không có khả năng. Mẫu Hà tại đại thiên thế giới là bị vô số chí cường giả nhìn chăm chăm tồn tại. Hấp thu một đầu Mẫu Hà, thực lực có thể thông thiên, mà chính Mẫu Hà cũng có linh thức, ý thức, loại tình huống này, Mẫu Hà tự nhiên sẽ tránh, sẽ trốn, chạy trốn tới Thái Sơ Đại Lục ẩn tàng lên thật là cái biện pháp không tệ. Dù sao, Thái Sơ Đại Lục chỉ là tiểu thiên thế giới vị diện, rất điệu thấp, sẽ không khiến cho đại thiên thế giới chí cường giả chú ý, Tô Trần. Có phải hay không sợ? Nếu như ta là, hiện tại liền tự sát. Ân, chỉ có tự sát mới là ngươi đường ra. Tự sát, chí ít cũng là không thống khổ chết đi, mà không phải sống không bằng chết. Ngươi giết ta, còn muốn tự sát, đều là yêu cầu xa vời. Gặp Tô Trần không lên tiếng, sắc mặt âm trầm chưa chắc. Hồng Doanh có chút kích động uống đến. Nàng phảng phất thấy được hy vọng sống sót. Đế gia là Thái Sơ Đại Lục gia tộc, lại có được một đầu Mẫu Hà, có chút ý tứ. Ta nói, nữ nhân, nếu như bí mật này nếu là truyền ra ngoài, đế gia hẳn là sẽ có ngày lớn phiền phức a. Tô Trần cười, dựa theo cửu u thuyết pháp, đế gia căn bản không xứng, xa xa không xứng có được một đầu Mẫu Hà. Hồng Doanh sắc mặt lại biến hóa, xem ra ta đoán đúng. Ân, vậy ta lại đoán một cái, hẳn là Mẫu Hà từ đại thiên thế giới chạy trốn, nghĩ muốn tìm địa phương nhỏ tránh một chút, vừa lúc đã tìm được Thái Sơ Đại Lục. Đáng tiếc, đầu này Mẫu Hà không cẩn thận bị các ngươi đế gia nào đó một vị phát hiện. Ngẫu nhiên gặp, có thể là đế gia tổ tông cái gì, sau đó đạt thành thỏa thuận gì. Từ nay về sau, Mẫu Hà trợ giúp đế gia phát triển, đế gia trợ giúp Mẫu Hà ẩn tàng. Tô Trần chậm rãi nói, đế gia ngược lại là đại vận khí a. Có Mẫu Hà trợ giúp, nghĩ muốn thời gian ngắn trở thành áp đảo Thái Sơ Đại Lục tồn tại, đều không phải là việc khó gì. Hồng Doanh đã hoảng sợ đến toàn thân rét lạnh, bị dọa đến, trên thực tế, vừa rồi, nàng đứng trước sinh tử, không lựa lời nói, nói ra Mẫu Hà thời điểm, liền hối hận, chính như Tô Trần lời nói, Mẫu Hà tồn tại, nếu như bị bộc lộ ra đi, đối với đế gia mà nói, là một trận ngập trời tai nạn, đế gia cường đại tới đâu, cũng không thể nào là đại thiên thế giới những cái kia kinh khủng thế lực, tuyệt đại cường giả đối thủ. Nàng bản ký thác hy vọng ở Tô Trần cũng không biết Mẫu Hà. Khả năng này vẫn tương đối lớn. Ngay cả Thái Sơ Đại Lục bên trên 99,99% người tu võ cũng không biết Mẫu Hà. Huống chi Tô Trần cái này ngay cả Thái Sơ Đại Lục đều chưa từng đi tiểu tử. Có thể sự thật lại là Tô Trần biết, chẳng những biết, còn đáng giá phi thường rõ ràng. Xem ngươi sắc mặt, ta xác định ta đoán đúng, cho nên, Tô Trần con mắt híp đứng lên, lấp lóe hung quang, cho nên, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đem tin tức truyền đi. Ân, truyền đi đại thiên thế giới, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người muốn giết ta muốn giết người, đế gia, Tô Trần nhớ, Tô Trần, người suy nghĩ nhiều. Còn đem tin tức truyền đi đại thiên thế giới. Ha ha, ngươi có thể sống đến ngày đó lại nói. Huống chi, đại thiên thế giới há lại ngươi có thể muốn đến thì đến. Hồng Doanh khinh thường lắc đầu, ngược lại là tỉnh táo một chút. Bất kể có phải hay không là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi là không nhìn thấy ngày đó. Tô Trần cười, ngươi cũng đi tới Hồng Doanh trước người. Chẳng qua, cũng chính là kia một giây, Hồng Doanh đồng dạng cười, phía trước khẩn trương, sợ hãi, hoảng sợ vân vân, đều biến mất, tất cả đều biến thành đắc ý, may mắn, sát ý. Tô Trần, cùng ngươi tiết lộ nhiều tin tức như vậy, ngươi cho rằng ngươi kiếm lời? Hồng Doanh nháy nháy mắt, vì kéo dài thời gian, Tô Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cũng chính là giờ khắc này, Hồng Doanh bên cạnh, nhiều một cái lão giả. một cái tóc trắng xuýt xuýt, có chút lưng còng lão giả. Lão giả tay không tấc sắt, đôi mắt đục ngầu, lão giả đứng ở nơi đó, cho người cảm giác tựa như là một người bình thường. Nhưng Tô Trần lại là tâm thần nổ tung ngưng trọng, bất thình lình lão giả, rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cảnh giới gì? Tô Trần cùng Cửu U giao lưu, vĩnh sinh chúa tể cảnh 7 tầng, Cửu U đồng dạng ngưng trọng dị thường. Hồng Doanh cô nương, lão giả đầu tiên là nhìn về hướng Hồng Doanh. Tô Trần, biết rõ hắn là ai chăng? Hồng Doanh nhíu mày, hắn là thần võ đại lục phương này vị diện người quản lý. Tô Trần con mắt híp đứng lên, vị diện người quản lý, rất quen thuộc, không phải lần đầu tiên tiếp xúc vị diện người quản lý. Địa cầu vị diện người quản lý, hắn liền tiếp xúc qua, mỗi cái vị diện đều có được vị diện người quản lý, đây là mọi người đều biết. Để Tô Trần không có nghĩ tới là thần võ đại lục vị diện người quản lý, vậy mà tại loại tình huống này xuất hiện. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.